Vũ Vương, chương 948, Thiên Trụ Chi Linh, 1, góc truyện audio.com, A-hát, biện pháp gì? Mộ Hàn có chút kinh ngạc nói, cầu thông Thiên Trụ Chi Linh, thanh âm hơi có chút chờ mong của Tử Linh chợt vang lên. Thiên Trụ đã thành linh cho nên mới có thể căn cứ mỗi vị tu vị võ tiên tăng cường hoặc yếu bớt lực lượng các cấp cầu thang, nếu như có thể cầu thông Thiên Trụ Chi Linh, gọi nó phóng nước ăn gian đương nhiên là khả năng không lớn, bất quá nếu thành công, nhất định có thể được biết thêm nữa bí mật có quan hệ Thiên Trụ, có lẽ cái này đối với chúng ta thành công lên 33 cấp cầu thang, có thể phát ra tác dụng không nhỏ. Mộ Hàn nghe vậy tâm thần, lập tức đại động, nếu thật có thể cầu thông Thiên Trụ Chi Linh mà nói tuyệt đối có thể nhẹ nhõm leo lên 33 cấp cầu thang kia. Chúng ta bây giờ thử xem, Mộ Hàn đã là có chút không thể chờ đợi được thân hình như mũi tên rời cung, trong nháy mắt liền đến phía dưới Thiên Trụ. Là Mộ Hàn kia, hắn lại muốn bắt đầu thử, cự bằng xông lên 33 cấp cầu thang, xem ra hắn cũng ngồi không yên. Đã liên tục hơn 10 người thất bại, hắn tất nhiên cũng không ngoại lệ. Mộ Hàn cử động, lập tức đưa tới những võ tiên vẫn còn ở phụ cận rừng kia lại chú ý. Nhưng rất nhanh hình ảnh để cho bọn hắn ngoài ý muốn xuất hiện, Mộ Hàn cũng không có từ cầu thang Thiên Trụ xông đi lên, mà là trực tiếp ở đáy Thiên Trụ ngồi xuống, tay phải chậm rãi duỗi ra, đặt ở trên Thiên Trụ. Hắn đây là muốn làm cái gì? Chung quanh võ tiên hai mặt nhìn nhau, hai đầu lông mày toát ra thần sắc nghi hoặc. Mộ Hàn không có chút nào để ý động tĩnh chung quanh, tựa như tượng điêu khắc lẳng lặng ngồi ngay ngắn, tâm thần trầm tĩnh như nước, nhưng Tử Hư Thần Cung lại kịch liệt chấn động lên, thiên anh như hóa thành vật còn sống, lao ra tâm cung, theo cánh tay chậm rãi đến tay phải Mộ Hàn. Mộ Hàn sớm đã có chỗ phát giác Thiên Trụ rất có thể là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Dùng thực lực của hắn bây giờ tâm thần rất khó tiến vào trong Thiên Trụ, lại càng không cần phải nói câu thông Thiên Trụ chi linh rồi, cho nên phải lớn nhất hạn độ mượn nhờ tuyệt phẩm tâm cung chi lực. Ở dưới tình huống như vậy, vận dụng Thiên Anh tự nhiên trở thành phương pháp thích hợp nhất bởi vì Tử Linh có thể ký thác vào trong cơ thể Thiên Anh. Cơ hồ ở nháy mắt Thiên Anh đụng chạm lấy Thiên Trụ, Mộ Hàn liền cảm nhận được một cổ kháng cự chi lực kinh khủng, đúng là đem bàn tay của hắn bắn ra. Phía dưới liền xem ta, Tử Linh cười hắc hắc khí tức tím mịt mờ từ trong cơ thể Thiên Anh rất nhanh thấu tràn ra, đem hắn bọc lại cực kỳ chặt chẽ, lần nữa cùng bàn tay chung một chỗ dựa sát vào Thiên Trụ. Ồ, chuyện gì xảy ra, trên một đỉnh núi, Thái Vô Hư đột nhiên mở to mắt trong con ngươi lộ ra một thần sắc không thể tưởng tượng. Ngay trong tích tắc vừa rồi, Thái Vô Hư lại cảm nhận được một tia khí tức làm hắn tim đập nhanh, chẳng những linh hồn rung rung, thậm chí ngay cả linh hư tộc huyết mạch trong thể nội cũng đi theo chấn động. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng sinh ra cảm giác như vậy. Vèo, cơ hồ là trong nháy mắt thân ảnh Thái Vô Hư đã ly khai đỉnh núi, trực tiếp dung nhập hư không? Nháy mắt sau, một chỗ hư không cách Thiên Trụ ước chừng ngàn mét rung động kịch liệt chập trùng, thân hình của Thái Vô Hư chia lìa mà ra, hai mắt lợi hại như chim ưng rất nhanh bắn phá. Ngay lập tức về sau, ánh mắt của Thái Vô Hư đã rơi vào trên người Mộ Hàn. Tuy cổ khí tức làm hắn tâm thần vì sợ mà tâm rung. Góc truyện audio.com, động này đã biến mất nhưng Thái Vô Hư dựa vào trực giác có thể xác định cái khí tức kia đầu nguồn nhất định là Mộ Hàn. Vèo, vèo, vèo, lại là ba đạo thân ảnh liên tiếp ở bên người Thái Vô Hư hiển lộ ra, một người trong đó đúng là Thái Vô Sinh. Hai cái khác đều là nữ tử, khuôn mặt xinh đẹp, một cái là giới không võ tiên, một cái là hỗn nguyên võ tiên, các nàng cùng Thái Vô Sinh đồng dạng, trên mặt đều treo vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu. Xem ra các ngươi đều cảm thấy, Thái Vô Hư híp mắt ngưng thanh nói. Đại ca, vừa rồi xảy ra chuyện gì, ta như thế nào đột nhiên cảm giác trong nội tâm có chút hốt hoảng, thật sự là kỳ quái. Thái Vô Sinh chuyển động con mắt có chút vội vàng nói. Hai gã nữ tử ánh mắt cũng đều rơi vào trên khuôn mặt tuấn mỹ của Thái Vô Hư, hiển nhiên cũng là có cùng cảm thụ đồng dạng Thái Vô Sinh. Ta cũng nói không rõ lắm, bất quá sở dĩ chúng ta sẽ như thế tất nhiên cùng Mộ Hàn kia có quan hệ. Hai hàng lông mày của Thái Vô Hư nhanh vặn ánh mắt lập lòe. Có lẽ trên người hắn có cái gì đó, đối với linh hư tộc nhân chúng ta có uy hiếp cực lớn, hoặc là có thể khắc chế chúng ta. Đã như vậy, chúng ta liền đi giết hắn. Trong mắt Thái Vô Sinh lộ hung quang, khuôn mặt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn lên. Vị chân dương vũ thần kia ở chỗ này thiết trí Thiên Trụ thần khuyết chỉ là hạn chế thiên nhân võ tiên tiến vào nơi này, lại không để ý võ tiên khác tầm đó ở chỗ này phát sinh tranh đấu. Ngàn năm qua, trong vòng ngàn dặm này, không biết phát sinh qua nhiều ít tràng đại chiến, võ tiên chết ở chỗ này tối thiểu vượt qua 100. Hơn nữa, trong đó không thiếu thái vi đỉnh phong võ tiên chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào thiên nhân cảnh. Đợi một chút lại quan sát ta muốn nhìn hắn ở đó làm cái gì. Thái Vô Hư khoát khoát tay. Được rồi, để cho hắn sống nhiều một hồi. Gặp Thái Vô Hư mở miệng, Thái Vô Sinh chỉ phải hậm hực gật đầu, nhưng hai con mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn xếp bằng ở đối diện Thiên Trụ. Tiến vào, dưới đáy Thiên Trụ, Mộ Hàn than khẽ khẩu khí có tử linh cổ kháng cự chi lực kia của Thiên Trụ lập tức trừ khử, Thiên Anh rất nhẹ nhàng tiến nhập trong trụ. Không có một hồi, Mộ Hàn liền ở nội bộ Thiên Trụ cảm ứng đến một đạo vân. Hô, khí tức màu tím từ đạo kia vân điên cuồng mà lan tràn ra. Theo thời gian trôi qua, một mảnh đạo vân dài hẹp ở trong đầu Mộ Hàn dị thường rõ ràng mà hiển lộ ra. Đạo vân của tuyệt phẩm đạo khí phức tạp tới cực điểm, đạo khí như vậy, dùng thủ pháp bình thường không có khả năng luyện chế được ra. Thủ pháp Bách Long Tụ Lưu có thể luyện chế thánh khí, thủ pháp Thiên Long Chấn Ma có thể luyện chế tiên khí, mà muốn luyện chế tuyệt phẩm đạo khí, nhất định phải dùng Vạn Long Phong Thần chi pháp mới có thể luyện chế thành công. Bách Long Tụ Lưu chi pháp kia, Mộ Hàn đã là lô hỏa thuần thanh Thiên Long Chấn Ma thủ pháp, mặc dù Mộ Hàn không có hướng người học qua, nhưng ở trên đường từ Bảo Tiên Thiên Vực tiến về Thần U Thiên Vực lại thông qua đạo vân trong linh không tiên hồ lô kia đem hắn học đi ra cũng đồng dạng cực kỳ thành thạo. Mộ Hàn tin tưởng, nếu có tài liệu phù hợp, mình nhất định có thể luyện chế ra cực phẩm tiên phẩm đạo khí. Về phần Vạn Long Phong Thần, thời điểm Mộ Hàn ở Phượng Sao từng hướng Hồng Liên hỏi qua cũng là biết sơ lược, bất quá không có trải qua thực tế, hôm nay dùng đạo vân trong thiên trụ tiến hành. Góc truyện audio.com, nghiệm chứng, Mộ Hàn lập tức đã có thu hoạch không nhỏ. Đáng tiếc tài liệu luyện chế thần khí phi thường hiếm thấy, nói cách khác Mộ Hàn ngược lại là muốn sau khi câu thông thiên trụ chi linh thử xem có thể luyện chế một kiện tuyệt phẩm đạo khí đi ra hay không. Thiên trụ chi linh, đã tìm được. Cũng không biết qua bao lâu thanh âm của tử linh phút chốc trong không gian tâm cung vang lên. Mộ Hàn tinh tế cảm ứng, liền phát hiện một đoàn khí tức to lớn, lại có suốt 3.600 đạo vân từ bên trong kéo dài vươn ra. Những đạo vân này ở trong đoàn khí tức màu trắng kia giăng khắp nơi, tối thiểu có thể ngưng tụ ra mấy ngàn vân điểm. Cách chương.